Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 400, đảo ngược. Góc truyện audio.com. Mạc Thích bỏ ra hơn nửa giờ, chém giết nơi này tất cả huyết tộc, tiếp lấy lại hướng về một nhóm khác huyết tộc chỗ đó bay đi. Lại là hơn nửa giờ, hắn đem đám kia huyết tộc cũng đồ sát hầu như không còn. Cứ như vậy, Mạc Thích một nhóm tiếp một nhóm đồ sát lấy những thứ này huyết tộc. Mà những thứ này huyết tộc tại cường đại Mạc Thích trước mặt, không có biện pháp nào. Số lượng của bọn họ yếu thế, tại Mạc Thích trước mặt căn bản không có bất luận cái gì chứng dụng. Một cái long niệm áp xuống tới, mấy cây số bên trong tất cả huyết tộc thì không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn lấy Mạc Thích đem cái kia 10 cây huyết tộc oanh sát về sau, lại tiếp tục oanh sát mặt khác 10 cây huyết tộc. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạc Thích chém giết lang nhân cũng càng ngày càng nhiều. Hắn ăn vào Titan cự long huyết dịch cũng càng ngày càng nhiều. Mà hắn cường hãn cùng khủng bố cũng đã tại toàn bộ huyết lang tinh truyền ra tới. Tên kia căn bản cũng không nhân loại. Hắn quá mạnh, vô luận là sói người vẫn là huyết tộc, căn bản là không cách nào ngăn cản hắn. Hắn vì cái gì chỉ giết huyết tộc, không giết lang nhân? Cũng không phải là, hắn cũng giết lang nhân, chỉ bất quá hắn chỉ giết lang nhân bên trong linh niệm sư. Gia hỏa này hoàn toàn cũng là ác ma. Huyết tộc thủ lĩnh đã phái ra mấy sóng huyết tộc đến vây quét tên kia. Lần trước tên kia có cái kia quái thú to lớn giúp đỡ, bọn họ mới không làm gì được hắn. Lần này không biết nguyên nhân gì, cái kia quái thú to lớn cũng chưa từng xuất hiện, cho nên bọn họ cảm thấy lần này bọn họ bằng lấy số lượng ưu thế hẳn là có thể đầy đủ đánh giết tên kia. Thế mà sự thật chứng minh huyết tộc thủ lĩnh nghĩ sai. Quảng cáo, tên kia thực sự cường đại đến rất, chỉ là một cái niệm lực thì ép tới chung quanh huyết tộc động đậy đến không. Mà hắn mỗi lần chỉ thả ra mười mấy cái huyết tộc, những cái kia huyết tộc lại căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị hắn miểu sát. Cứ như vậy, liên tiếp mấy đợt huyết tộc vây quét, cuối cùng đều là thất bại. Huyết tộc thủ lĩnh bất đắc dĩ, đành phải tìm đến người sói thủ lĩnh Victor. Victor tiên sinh, chúng ta trước đó tiễu trừ cái kia ra hòa, hắn lại xuất hiện. Victor nghe vậy, khẽ chau mày. Còn mang theo cái kia quái thú to lớn à? Huyết tộc thủ lĩnh lắc đầu. Lần này không biết tại sao, cái kia quái thú to lớn cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là thực lực của hắn tựa hồ có chỗ tăng cường. Chúng ta phái ra hơn 100.000 huyết tộc đến vây quét hắn, nhưng lại bị sự cường đại của hắn niệm lực áp chế, không thể nhúc nhích. Cuối cùng cái này 200.000 huyết tộc đều bị hắn từng quyền, oanh sát hết. Đầu sói Victor nghe vậy, nhíu mày, hắn niệm lực có mạnh như vậy? Huyết tộc thủ lĩnh nói ra, ta lần này tới, thì là muốn mời Victor tiên sinh giúp đỡ, đối phó nhân loại kia. Đầu sói Victor trầm ngâm một lát, lắc đầu, nếu như hắn thật như ngươi nói như vậy mạnh, như vậy cho dù là chúng ta lang nhân cũng không có biện pháp gì à? Huyết tộc thủ lĩnh cười khổ một tiếng. Nghe nói lang nhân bên trong ẩn giấu đi một nhóm cấp 2 linh niệm sư. Nếu như ngài chịu để bọn hắn xuất chiến, lại thêm chúng ta huyết tộc phái ra trong huyết tộc tất cả cấp 10 đại niệm sư, hợp lực phía dưới, cần phải có thể chế phục tiểu tử kia. Đầu sói Victor nhìn chằm chằm cái kia huyết tộc thủ lĩnh. Các ngươi huyết tộc đang điều tra chúng ta lang nhân. Huyết tộc thủ lĩnh mỉm cười nói. Cũng vậy, các ngươi lang nhân cũng một mực tại điều tra chúng ta huyết tộc đi. Đầu sói Victor cười ha ha một tiếng. Không có trong vấn đề này nhiều dây dưa. Huyết tộc thủ lĩnh tiếp tục nói. Victor tiên sinh nói qua, chúng ta bây giờ là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Nhân loại kia thật sự là quá mạnh. Chúng ta huyết tộc cùng lang nhân nhất định phải liên hợp lại, Bằng không mà nói, nếu như hắn thật diệt chúng ta toàn bộ huyết tộc, ai biết hắn mục tiêu kế tiếp, có phải hay không là lang nhân? Người sói thủ lĩnh Victor nghe vậy, hơi trầm mặc, gật đầu, người nói cũng không phải không có lý. Tên kia là kẻ ngoại lai, chúng ta tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực đối phó hắn. Thì theo lời ngươi nói, chúng ta phái ra chúng ta linh niệm sư. Các ngươi phái ra các ngươi tất cả niệm lực lượng, nhất định muốn đem tiểu tử kia diệt. Kết quả là, Victor phái ra hắn 500 cái linh niệm sư, mà huyết tộc thì cơ hồ phái ra tất cả cấp 10 niệm lực sư. Huyết tộc tuy nhiên sinh ra đại niệm sư xác suất rất nhỏ, nhưng là bởi vì huyết tộc cơ số lớn, cho nên bọn họ đại niệm sư tổng số lượng cũng đạt tới 50.000. Sau đó, cái này 500 cái linh niệm sư cùng tất cả 50.000 cái cấp 10 đại niệm sư đều hướng về Mạc Thích chỗ phương vị tiến đến. Bất quá, liền tại bọn hắn chạy tới chiến trường quá trình bên trong, một thân ảnh đột nhiên ra mặt tại trước mặt bọn hắn. Cái thân ảnh này không là người khác, chính là người sói thủ lĩnh Victor. Cái kia 500 cái lang nhân linh niệm sư nhìn đến Victor, rất tự nhiên quỳ gối nửa quy, hướng Victor hành lễ. Cái kia hơn 50.000 cái huyết tộc, gặp bọn lang nhân cũng bắt đầu hành lễ. Bọn họ do dự một lát, cũng đều ào ào bắt đầu hành lễ. Dù sao bọn họ hiện tại là tại hợp tác, nếu như không cho cái này người sói thủ lĩnh hành lễ, chỉ sợ bọn họ ở giữa sẽ có chút hiềm khích. Liền tại bọn hắn cúi đầu hướng về cái này người sói thủ lĩnh hành lễ thời điểm, một cỗ to lớn vô cùng linh niệm đột nhiên bao phủ tất cả huyết tộc đại niệm sư. Những thứ này huyết tộc đại niệm sư, bọn họ niệm lực làm sao có thể là người sói thủ lĩnh đối thủ? Hơn nữa lại là tại không có phòng bị phía dưới, bọn họ chỉ cảm thấy mình niệm lực phảng phất là bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp xả, không tự chủ được hướng về người sói thủ lĩnh mà đi. Cho dù là bọn họ đã dùng hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ niệm lực sói mòn. Bọn họ nguyên một đám đều là quá sợ hãi. Victor tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Victor cười lạnh một tiếng. Các ngươi huyết tộc thì không nên tồn tại ở cái thế giới này. Thừa dịp cơ hội lần này, một lần hành động đem bọn ngươi trong huyết tộc cường đại nhất đại niệm sư tất cả đều diệt, mới là chính đạo. Quảng cáo. Không, Victor tiên sinh, chúng ta huyết tộc bị diệt, các ngươi lang nhân cũng không dễ chịu. Victor lại lần nữa cười lạnh. Vậy liền không cần các ngươi quan tâm. Nói, gia tăng hấp thu cường độ. Tất cả hơn 50.000 cái cấp 10 đại niệm sư niệm lực đều bị Victor hấp thu. Mà lúc này, hắn linh niệm cũng rốt cục sách thăng lên một cấp, đạt đến cấp 3 linh niệm sư. Cái này số 10 khu vực săn bắn chủ. Tuy nhiên đối cái này khu vực săn bắn bên trong lang nhân cùng huyết tộc đẳng cấp làm nhất định hạn chế, nhưng chỉ là hạn chế thân thể bọn họ phương diện trưởng thành, cũng không có hạn chế bọn họ niệm lực phương diện trưởng thành. Bởi vì căn cứ bọn họ trước đó kinh nghiệm, lấy huyết lang tinh hoàn cảnh tới nói, sinh ra linh niệm sư tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Cho dù là thật sinh ra linh niệm sư, cấp 1 linh niệm sư cũng đã là cực hạn của bọn hắn. Cho nên căn bản không cần thiết tốn công tốn sức đi làm hạn chế. Thế nhưng là vạn vạn không ngờ tới, huyết lang tinh phía trên sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Victor, hắn dựa vào cá nhân thiên phú, quả thực là đem linh niệm tăng lên tới cấp 2, mà lại đi qua nhiều năm như vậy, đã đạt đến cấp 2 đỉnh phong. Chỉ bất quá hắn thiên phú mạnh hơn, hoàn cảnh của viên tinh cầu này chính là như vậy. Hắn căn bản là không có cách lại đề thăng nửa bước. Sau đó hắn mới nghĩ ra biện pháp này, hấp thu tất cả huyết tộc cấp 10 đại niệm sư niệm lực, từ đó trợ hắn tăng lên đến cấp 3 linh niệm sư. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.